Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 28, phiếu chế tác hoạt động mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, Lý Dật dự định tích góp 2.000 danh vọng hiện tại. Chờ tập hợp đủ 10.000 danh vọng sẽ mở hệ thống chiêu mộ nhân viên, sau đó lại tăng cấp các hạng mục và thiết bị khác của khu nghỉ mát. Đến lúc đó, khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng sẽ nghênh đón thời kỳ phát triển với tốc độ cao. Dưới sự truyền bá của các du khách tới khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng, 3 ngày sau đó, mỗi ngày đều có lượng lớn du khách tràn vào khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Lý Dật mỗi ngày đều vừa mệt vừa vui vẻ. Mệt là vì anh mỗi ngày đều phải dậy từ 3 giờ sáng, bận rộn cho đến 9 giờ tối, gần như không có chút thời gian nghỉ ngơi nào. Vui vẻ là vì anh mỗi ngày đều có thể thu được lượng danh vọng lớn và mấy trăm ngàn tệ. Trải qua 3 ngày nỗ lực, Lý Dật trước mắt đã tích lũy được hơn 7.000 danh vọng, tiền gửi ngân hàng cũng đã cao đến hơn 600 ngàn. Mấy ngày nay, Lý Dật đã trả sạch toàn bộ món nợ cho vị bạn học trước đây. Còn về món nợ ngân hàng 800 ngàn tệ kia, trước không vội, dù sao thì lãi một năm cũng không có bao nhiêu, chờ sau này anh kiếm thêm được tiền rồi trả cũng không muộn. Không có áp lực nợ nần, Lý Dật cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác thoải mái đã lâu không thấy. Ngoại trừ trả hết nợ ra, Lý Dật còn gửi về trong nhà 100 ngàn tệ. Nếu như hiện tại anh đã có năng lực kiếm tiền, đương nhiên cũng muốn để cho người nhà mình được hưởng phúc. 3 ngày trôi qua, lễ hội ẩm thực của Vịnh Cá Heo đúng hẹn mà đến. Sáng sớm hôm nay, Lý Dật và Thiết Trụ chú Tâm chuẩn bị một phen. Sau đó, hai người mang theo bánh bao và tàu phớ mà mình đã chuẩn bị hướng về phía quảng trường của Vịnh Cá Heo. Quảng trường Vịnh Cá Heo nằm ở khu vực trung tâm của Vịnh Cá Heo. Toàn bộ quảng trường chiếm diện tích hơn chục ngàn m bình phương, là quảng trường có diện tích lớn nhất Kinh Hải. Lúc này, toàn bộ quảng trường Cá Heo đã hoàn toàn biến thành một quảng trường mỹ thực khổng lồ. Trên quảng trường đều là các cửa hàng bán đồ ăn. Lúc Lý Dật và Thiết Trụ chạy đến quảng trường Cá Heo, không ít cửa hàng bên trong quảng trường đều đã bắt đầu buôn bán. Toàn bộ quảng trường vô cùng ồn ào, đâu đâu cũng có du khách nghe danh mà đến. Rất nhiều du khách, Lý Dật quan sát biển người trên quảng trường, trong mắt lộ ra một tia kích động. Thành phố Kinh Hải đã tuyên truyền rất lâu cho lễ hội ẩm thực lần này, không chỉ thu hút rất nhiều dân chúng của thành phố Kinh Hải đến tham gia, mà những người yêu thích mỹ thực các nơi trên toàn quốc cũng đều nghe danh mà đến. Chỉ cần có thể tạo dựng danh tiếng trong lễ hội ẩm thực lần này, sau này khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng sẽ không lo không có du khách. Lý Dật tìm tòi một vòng quanh quảng trường mỹ thực, cuối cùng cũng tìm thấy cửa hàng của mình từ trong khắp ngõ ngách. Cửa hàng này là Trương Quyền tranh thủ cho anh, tuy rằng vị trí không quá tốt, nhưng mà giá cả rất phải chăng, một ngày chỉ cần 5.000 tệ phí mặt bằng. Không tệ, những cửa hàng trên quảng trường mỹ thực đều không phải là miễn phí. Mỗi một cửa hàng đều cần nộp một số lệ phí nhất định. Vị trí cửa hàng càng tốt, phí cho thuê sẽ càng đắt. Nghe nói mấy cửa hàng nằm ở trước cổng quảng trường mỹ thực, phí thậm chí cao đến 100 ngàn tệ. Nhưng đắt thì đắt, vẫn có không ít chủ cửa hàng tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán. Lý Dật cũng không có yêu cầu gì đối với vị trí của mình. Có câu nói như sau, rươi thơm không sợ ngõ nhỏ hay sâu, hoa thơm tự nhiên sẽ có bướm bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần là đồ ngon, còn sợ không kinh doanh được. Hôm nay, anh sẽ để cho những chủ cửa hàng trên quảng trường mỹ thực này chứng kiến cái gì gọi là đả kích. Dưới sự giúp đỡ của Thiết Trụ, Lý Dật nhanh chóng bày biện cửa hàng của mình. Vì để tham gia lễ hội ẩm thực hôm nay, Lý Dật và Thiết Trụ đã bắt đầu bận rộn từ 4 giờ sáng. Cuối cùng bọn họ tổng cộng chuẩn bị 2.000 cái bánh bao và 500 chén tảo phớ. Ngoài ra, Lý Dật còn chuẩn bị một món ăn mới. Món mới này tên là tảo phớ Tây Thi. Trong lúc Thiết Trụ chế tạo tảo phớ, Lý Dật có cho thêm trứng gà có công dụng làm đẹp mua được từ chỗ hệ thống. Phẩm chất của loại trứng gà làm đẹp này là 3 sao, được bồi dưỡng từ phương thức đặc biệt. Không chỉ có mùi vị cực kỳ ngon mà còn có công dụng làm trắng dưỡng nhan, có thể giúp da thịt người ăn vào trở nên bóng loáng mịn màng. Lý Dật hôm qua đã thí nghiệm qua, tảo phớ Tây Thi quả thực có hiệu quả làm trắng dưỡng nhan cực kỳ rõ rệt. Sau khi Lý Dật uống một bát, chỉ qua một buổi tối, da của anh đã trở nên bóng loáng tinh tế hơn rất nhiều. Lý Dật tin tưởng, chỉ cần những nữ sinh kia thể nghiệm qua hiệu quả dưỡng nhan của tảo phớ Tây Thi, nhất định sẽ điên cuồng vì nó. Đương nhiên, Bởi vì dùng nguyên liệu nấu ăn 3 sao, giá của tàu phớ Tây Thi cũng không rẻ. Dịch, MBMS Translate, cách chương.